Ngoại thích chi nữ, chương 88, phiên ngoại, góc truyện audio.com, phiên ngoại, A Lạc muốn chủ động, Triệu Thành biết A Lạc đang thăm dò hắn, nhưng nghe nàng nhẹ nhàng nói sẽ rời bỏ hắn, đổi thân phận bắt đầu lại từ đầu, vẫn làm hắn khẩn trương, nàng vẫn luôn biết xoa nắn tâm hắn để đạt được mục đích của mình. Lại thêm bị chuyện kiếp trước ảnh hưởng, hắn chưa thân mật với nàng. A Lạc lại chưa bao giờ chủ động, nên mặc dù chỉ là nụ hôn đơn giản cũng đốt cháy tâm tình đang đè nén của hắn. Môi nàng vừa dán lên, hương thơm mềm mại, hắn không kìm nén được mà ôm nàng vào lòng, giữ không cho nàng động đậy, vuốt ve bờ môi nàng sau đó thâm nhập vào, càng về sau càng nghiêm trọng, hắn liên tục đòi hỏi nàng, giống như rơi vào mỹ thực. Hắn như rơi vào mỹ thực còn A Lạc cũng cảm thấy mình như thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn. Sắp bị dìm ngập, nàng không phải rất thích cảm giác này. Giống như quan hệ của hai người hoàn toàn bị hắn khống chế. Tâm tư và cảm xúc của nàng đều do hắn. Kiếp trước hắn đối xử lạnh lùng với nàng. Nàng liền bị ném ở vương phủ. Kinh hoàng bất lực, hắn ở giường che thô bạo. Nàng rất thống khổ, dù không thích nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn hầu hạ. Bây giờ hắn muốn liền muốn. Hắn không nghĩ đến nàng. Muốn kéo khoảng cách giữa hai người liền kéo. Mà nàng cũng chỉ có thể thừa nhận quyết định của hắn. Thậm chí hiện tại phản ứng của thân thể nàng cũng do hắn khống chế. Cái này khiến nàng rất không thích. Nàng giãy giụa đẩy hắn ra. Nằm trong ngực hắn thấp giọng nói. Vương gia, thiếp không thở nổi, chàng để cho thiếp thử một chút đi. Triệu Thành đắm chìm trong dục vọng, bị nàng giãy giụa kịch liệt mới miễn cưỡng dừng lại. Thành âm thô hỏi nàng, thử một chút, thử cái gì? Bàn tay Minh Lạc đốt lửa trên ngực hắn, mặt nàng cũng ửng đỏ, có chút mất cảm xúc, nhưng cảm thấy mình không nên thỏa hiệp, cho nên hít sâu hai cái. Tỉnh táo lại, chân thành nói, vương gia. Mấy ngày trước chàng không để ý đến thiếp, hiện tại lại muốn như vậy, thiếp cảm thấy mình như oán phụ ở thâm cung, chỉ có thể chờ chàng sủng hạnh, thiếp không thích như thế. Triệu Thành khẽ giật mình, oán phụ ở thâm cung, chỉ có thể chờ hắn sủng hạnh, nàng lại lộn xộn cái gì vậy? Nhưng thấy nàng nghiêm túc, hắn luôn có định lực kinh người, lúc này chậm rãi từ dục vọng thoát ra, nhưng nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ. Hai mắt kiều mị, lại nhịn không được, hắn nhẫn nại không quát nàng, nói, A Lạc, mấy ngày trước không phải ta không nghĩ đến nàng, chỉ là không muốn trước khi làm rõ mọi chuyện lại khinh nhờn nàng. Vậy bây giờ thì sao? Minh Lạc hỏi, hiện tại chàng cũng chưa hoàn toàn nhớ lại chuyện kiếp trước a, vì sao lại thành dạng này rồi? Mà lại, chẳng lẽ vương gia định khi không biết rõ chuyện kiếp trước thì sẽ không động vào thiếp? Cuối cùng Triệu Thành cũng minh bạch, hắn vỗ lưng nàng, chẳng hiểu sao hắn lại thích nàng oán trách, cho nên cười không tử tế, thấp giọng nói, đây là A Lạc đang trách ta mấy ngày trước lãnh đạm nàng sao? Trách ta không đối xử với nàng như bây giờ sao? Vậy bây giờ ta đền cho nàng hết, có được không? Bình thường nàng luôn nói không muốn, thì ra là khẩu thị tâm phi A, vương gia, Minh Lạc cực kỳ lúng túng. Nói, vương gia, chàng nghĩ đi đâu vậy? Nhưng hắn cười như không cười, dùng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn nàng. Nàng nghĩ phủ nhận những cũng không có tác dụng, càng làm cho người ta xấu hổ. Những lời của nàng trên mặt chữ thì đúng là có ý kia. Đang xấu hổ vào giận dữ nàng lại nghe được giọng điệu dỗ dành hài tử của hắn. Bảo bối, nàng yên tâm, mấy ngày nay ta chỉ là bận tra điển tịch. Tìm xem có bí pháp tìm ký ức, chỉ là mấy ngày nay, sao ta có thể luôn không động vào nàng, nàng có biết ta muốn nàng thế nào không? Rõ ràng lời nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ lại nặng như đá. Làm mặt Minh Lạc muốn bốc cháy, bình thường hắn ít nói, không ngờ trên giường lại nói như bắn chữ, còn toàn những lời mất mặt, nàng lay tay hắn, ngăn cản tay hắn không quy củ sau lưng nàng. Lại hít sâu, lấy lại tỉnh táo nói, vương gia, không phải như vậy, chàng đừng là chủ đề lệch đi nơi nào, dù sao thiếp cũng không thích, nàng cắn răng, không thèm nói đạo lý, không thích chàng muốn thì muốn, không muốn thì không muốn, thiếp không muốn như vậy. Triệu Thành sững sờ, cái này sao có thể nói rõ, nhưng hắn thực sự yêu thích nàng nũng nịu trong ngực hắn. Liền ôn nhu dụ dỗ, được, vậy bảo bối muốn thế nào, ta đều theo nàng được chứ, nàng nói muốn thử một chút, nàng muốn thử như thế nào. Minh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ một hồi, nói, cái kia, vương gia, lần này chàng không được mạnh mẽ bức bách thiếp, chỉ, đáp lại thiếp, được chứ, nàng nói mập mờ, nhưng từ trước đến nay Triệu Thành rất nhanh nhạy cho nên nói chung là hiểu ý nàng. Trong lòng hắn giật giật, ý cười sâu hơn, hắn cũng muốn xem nàng thử thế nào cho nên nói tốt. Nói xong liền nhìn Minh Lạc, ánh mắt đó vừa cưng chiều lại vừa có thể đem quần áo người khác lột sạch. Đến khi Minh Lạc vì xấu hổ mà nổi lên can đảm. Nàng cắn răng, hung ác nhắm mắt, đưa tay cầm tay hắn, chủ động dán lên môi hắn, thấp giọng nói. Chàng không được động, nàng hôn hắn, thận trọng liếm môi hắn, sau đó len vào, vừa ngọt vừa trơn, vui hơn trời hạn gặp mưa rào. Thân thể nàng dính sát hắn, mềm mềm thơm thơm, tay ôm cổ hắn, móng tay khảm vào da thịt, giống như vô số con kiến gặm thân thể và linh hồn. Làm người ta vừa đau khổ vừa vui sướng, sao Triệu Thành có thể nhịn được, hắn vừa định dùng sức ôm nàng. Nàng liền buồn bực gọi, vương ra, đẩy ra. Sau đó nàng lại chủ động, không cho phép hắn chủ động. Như thế lặp lại mấy lần, Triệu Thành vốn đã không có sức chống cự với nàng. Hiện tại tâm cũng bị nàng trêu chọc đến kéo căng. Giống như người đói khát, có người lại cầm chất lỏng thơm ngọt đặt ở môi ngươi. Không ngừng dụ hoặc nhưng lại không để ngươi uống. Hắn nhẫn nại đến trán đầy mồ hôi. Nói, A Lạc, nàng đang trừng phạt ta sao? Minh Lạc dừng động tác, ngẩng đầu nhìn sắc mặt ẩn nhẫn của hắn. Nói, chấm, không phải chàng vừa đáp ứng là sẽ thuận theo thiếp sao? Triệu Thành bất đắc dĩ. Hắn ôm nàng, không để ý nàng kinh hô. Ném lên giường sau đó nằm đè lên. Nhìn nàng không vui, nói, A Lạc, ta đáp ứng nàng, nàng lại trêu chọc như vậy. Ta không phải tảng đá, nàng còn không cho ta có phản ứng sao? Hắn thấy nàng vẫn cau mày, cúi đầu hôn mi tâm của nàng sau đó đến cái miệng nhỏ. Cầm tay nàng, hướng dẫn nàng cởi áo cho hắn, sau đó thấp giọng nói. Bảo bối, nàng muốn chủ động không phải không được, nhưng không thể chỉ châm lửa mà không dập lửa. Nàng xem, cục diện bây giờ là nàng tạo thành. Là ta không muốn và không cần sao? Ta hứa với nàng, lúc nào nàng muốn ta đều cho nàng. Có được không? Nói gì vậy? Nàng đói khát như vậy sao? Nàng tức giận bóp hắn. Hắn lại ôm nàng, dụ dỗ, tốt, A Lạc, ta hứa với nàng, chỉ phối hợp, nàng tiếp tục đi, xem ta có thể nhẫn đến khi nào. Nhưng ta yêu nàng, không có khả năng không phản ứng chút nào. Lại thấp giọng, bảo bối, lần đầu nàng nếm thử, ta có chút không quen, ta thấy không bằng chúng ta cứ chậm rãi thử, nàng thử thêm vài lần, chúng ta sẽ quen. Minh Lạc nhìn biểu tình cổ quái của hắn, cảm thấy mấy lời này có chút không đúng, nhưng nàng vừa định nghĩ thì lại nghe tiếng thở dài của hắn. A Lạc, không phải nàng muốn chủ động sao? Nếu nàng còn ngẩn người như vậy thì chuyện tiếp theo để ta làm đi. Sự nhẫn lại của ta cũng không tốt như nàng tưởng tượng. Hắn kéo tay nàng đi dò xét, nàng giống như bị bỏng, rút mạnh tay, giật mình, nói, chàng không được động, cách chương.